Trên cơ bản, ông đã từng gặp tất cả cao thủ đương thời rồi, lại không tìm được ai có thể xấp xỉ với Lâm Ẩn. Chỉ sợ, nói không chừng, trên người cậu ta thật sự có bí mật lớn, cơ duyên lớn. Ông lão lắc đầu nói, Lâm Ẩn này, ông không nhìn thấu được. Sau này hai đứa có gặp Lâm Ẩn, chỉ nên kính trọng đứng nhìn từ xa thôi. Lúc này Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đã tới Trung Hải. Lâm Ẩn đã đồng ý với Bùi Thanh Y là một tháng sau sẽ đi gặp điện chủ Lăng Tiêu, ông cậu trong truyền thuyết kia về hắn ta. Nhưng khoảng thời gian này, anh định đến thế giới ngầm phương Tây tìm Kesa, điều tra xem ông cố Lâm Kình Thương ở đâu. Anh cứ cảm thấy việc mất tích của Lâm Kình Thương có liên quan đến Kesa, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không biết Kesa ở đâu, chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Bây giờ Lâm Ẩn không thể tin tưởng người của thế giới ngầm phương Tây. Lần này đến phương Tây có vài món nợ cũng phải đòi lại rồi. Danh tiếng của nhà họ Tiền anh cũng có nghe nói, cho nên định đến Trung Hải nhờ nhà họ Tiền giúp đỡ. Nhưng anh chỉ từng nghe nói đến, chưa chưa từng làm quen bọn họ, chỉ biết nhà họ Tiền cắm rễ ở Trung Hải thôi. Lâm Ẩn ngồi trong một quán cà phê. Một lát sau Bùi Thanh Y bèn đi vào từ bên ngoài, nói. Cậu Ẩn đã hỏi thăm xong rồi. Hôm nay người của nhà họ Tiền sẽ tham gia tiệc từ thiện bên Trung Hải. Buổi tối chúng ta đi qua, chắc chắn có thể tìm thấy người nhà họ Tiền. Bùi Thanh Y hơi bất đắc dĩ. Đây là lần đầu tiên hắn ta nghe nói tới nhà họ Tiền. Hỏi thăm người của Điện Lăng Tiêu một chút mới biết nhà họ Tiền rất mạnh. Chỉ là rất ít qua lại với người của giới lánh đời Long Quốc, cho nên mới không có tiếng tăm gì nhiều. Được, vậy buổi tối đi dự tiệc. 8 giờ tối, Trung Hải, khách sạn quốc tế Trung Hải. Bên ngoài khách sạn lúc này tập trung rất nhiều siêu xe. Trên cơ bản đều là siêu xe bạc triệu, không có chiếc nào là rẻ. Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đi tới bên ngoài khách sạn, sải bước đi vào trong. Bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Tiệc từ thiện được tổ chức ở tầng cao nhất của khách sạn quốc tế Trung Hải. Đứng lại! Hai người làm gì đó? Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y nhìn đám bảo vệ chặn đường. Bùi Thanh Y đứng dậy nói. Chúng tôi tới tham gia bữa tiệc từ thiện tối nay. Hai người tham gia bữa tiệc từ thiện. Bảo vệ giống như vừa nghe được câu nói hài hước vậy. Hắn ta cúi gập người, cười nói. Năm nào cũng có người như cậu nói đến tham gia bữa tiệc từ thiện. Cũng không tự đáy một bãi mà soi xem. Bữa tiệc từ thiện là nơi người như cậu có thể tham gia sao? Lời của bảo vệ khiến mọi người ở cửa khách sạn đều nhìn sang. Bọn họ cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì hàng năm đều có người muốn tới bữa tiệc này. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y ăn mặc tùy tiện như thế cũng muốn vào trong. Chúng tôi không thể tham gia sao? Bùi Thanh Y liếc nhìn Lâm Ẩn. Trong lòng hắn ta kìm nén lửa giận. Hắn ta nghĩ đây là thế tục nên không tiện ra tay. Tham gia bữa tiệc từ thiện cần phải có thư mời. Cậu nghĩ ai vào cũng được hả? Bảo vệ khinh khỉnh nói. Bùi Thanh Y cau mày. Hắn ta thật sự không biết loại bữa tiệc ở thế tục này cần có thư mời. Hắn ta lạnh lùng nói. Tôi là Bùi Thanh Y của nhà họ Bùi ở Ký Châu, tôi muốn vào. Lúc này bảo vệ vẫn chưa nói gì, thì đã có một giọng nói khinh thường vang lên từ cửa. Một thanh niên ăn mặc sang trọng đi cùng một cô gái trang điểm đậm. Hắn ta nhìn Bùi Thanh Y và Lâm Ẩn rồi khinh thường nói. Gia tộc Ký Châu đến Trung Hải làm loạn, nghĩ Trung Hải tôi không có ai hả? Muốn chết hả? Ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Thanh Y, hắn ta có chút tức giận. Hắn ta không ngờ lại mắc phải lỗi nhỏ thế này trước mặt Lâm Ẩn. Hắn ta bị xấu hổ cũng không sao, nhưng nếu khiến cậu Ẩn cũng bị xấu hổ thì hắn ta mắc tội lớn rồi. Thật ra nếu hắn ta biết cần thiệp mời, thì với thực lực của hắn ta cũng có thể dễ dàng kiếm được hai tấm thiệp mời. Người thanh niên liếc nhìn Bùi Thanh Y với vẻ khinh thường, hắn ta nói. Tại sao anh muốn đánh tôi? Cô gái trang điểm đậm bên cạnh hắn ta nhìn Bùi Thanh Y và Lâm Ẩn, trong lòng có chút đáng tiếc. Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y trông rất ưa nhìn. Đặc biệt khí chất của hai người bọn họ không phải bình thường. Đáng tiếc, lại là hai tên khố rách áo ôm. Cô gái thầm nghĩ. Được rồi. Lâm Ẩn nói một cách bình tĩnh. Bảo người gửi hai tấm thiệp mời qua đây. Vâng. Bùi Thanh Y gật đầu, hắn ta liếc nhìn người thanh niên kia rồi quay đi gọi điện thoại. Tỏ vẻ. Người thanh niên khinh khỉnh nói. Anh Lâm. Đúng lúc này một giọng nữ có vẻ kinh ngạc vang lên. Trần Vi chạy về phía Lâm Ẩn, cô ta mừng rỡ nói. Anh Lâm, thật sự là anh, tôi còn tưởng nhận nhầm người chứ. Lâm Ẩn cũng mỉm cười, anh cũng nhớ cô nàng Trần Vi đã gặp ở Tường Vi Châu một năm trước, nhưng không ngờ một năm sau lại gặp cô ta ở Trung Hải. Thật trùng hợp, cô Trần. Trần Vi cũng cười nói, Anh Lâm, anh có thể vào cùng tôi, thiệp mời của tôi có thể mang hai người vào. Trần Vi cũng nhìn thấy tình hình vừa rồi của Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y. Nhưng cô ta cũng biết thân phận của Lâm Ẩn không đơn giản, nếu không gia tộc Grimmy sẽ không khách giáo với Lâm Ẩn khi ở tường vì chồng như thế. Với thực lực của Lâm Ẩn thì có thể dễ dàng lấy được thiệp mời. Trần Vi, đừng bao đồng. Người thanh niên ấy vậy mà hét lên với Trần Vi. Gã ta vừa chế giễu Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y thì nhìn Trần Vi lại định đưa bọn họ vào. Đây không phải là tát vào mặt hắn ta sao? Bạch Vũ, Lâm Ẩn là bạn tôi làm gì không đến lượt anh lo. Trần Vi nói xong thì dẫn Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đi về phía khách sạn. Có Trần Vi dẫn đường, bảo vệ ở cửa cũng không dám ngăn cản. Thực lực của nhà họ Trần vẫn rất mạnh ở Trung Hải. Người thanh niên không ngờ Trần Vi lại không nể mặt hắn ta. Nhà họ Trần cũng là một gia tộc hạng hai ở Trung Hải, không hề yếu hơn nhà họ Bạch, mà hắn ta cũng không quen biết gì Trần Vi. Anh Bạch, giờ phải làm sao? Cô gái trang điểm đậm bên cạnh Bạch Vũ nhẹ giọng hỏi. Bạch Vũ dường như đã nghĩ tới điều gì đó, trên mặt hắn ta xuất hiện ý cười. Đi vào trong, đến lúc đó sẽ cho bọn họ biết mặt. Sau khi đi tới tầng cao nhất của khách sạn thì lập tức cảm thấy đẳng cấp bên trong đã tăng lên nhiều. Những người bên trong đều ăn mặc chỉnh tề đóng hộp, các cô gái trang điểm tinh xảo, trang sức lung linh. Mặc dù bề ngoài có vẻ không có thể là không đẹp, nhưng khí chất đã thể hiện được địa vị của bọn họ. Nhiều người thậm chí trông khá quen đã đóng vai chính trong một số chương trình truyền hình hoặc phim, trong đó cũng có một số ngôi sao nổi tiếng. Khi Trần Vi đưa Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y lên tầng cao nhất thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trần Vi là một viên ngọc quý của Trung Hải. Kim Đào trước kia đã theo đuổi Trần Vi, nhưng bây giờ Kim Đào đã chết vì chọc phải gia tộc Grimmy ở tường Vi Châu. Bây giờ không còn Kim Đào thì rất nhiều người muốn mò mem đến làm quen. Sau khi Lâm Ẩn và những người khác đi vào thì Bạch Vũ và cô gái kia cũng đi tới. Hắn ta liếc nhìn Lâm Ẩn và Trần Vi, sau đó thì quay người đi về một nhóm người. Bạch Vũ, sao anh đến muộn thế? Bạch Vũ vừa tới thì gã tóc vàng đã đi đến chào hỏi. Đừng nói nữa, tôi đụng phải hai tên khố rách áo ôm ở dưới lầu. Không ngờ hai người bọn họ lại được Trần Vi đưa lên đây. Anh Lưu đâu? Tôi nghĩ giữa Trần Vi và tên nhóc đó có gì đó. Bạch Vũ xua tay nói. Tin lớn đó, anh Khải ở đằng kia. Khuôn mặt của gã tóc vàng xuất hiện nụ cười. Lưu Khải ban đầu vì ngại mặt mũi của Kim Đào nên mới không ra tay với Trần Vi. Bây giờ Kim Đào đã chết, Lưu Khải cũng bắt đầu theo đuổi Trần Vi. Nếu bây giờ gã nghe thấy Trần Vi đang ở cùng tên đàn ông khác, còn là một tên nghèo, như thế không phải là tát vào mặt anh Khải sao? Anh Khải là cậu cả nhà họ Lư, một trong bốn gia tộc lớn ở Trung Hải. Trần Vi, cô có biết nhà họ Tiền không? Lâm Ẩn nhìn Trần Vi đứng ngoài ban công thưởng thức cảnh đêm của Trung Hải. Lâm Ẩn đột nhiên hỏi. Nhà họ Tiền? Trần Vi cau mày, cô ta suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Ở Trung Hải hình như chưa từng nghe nói đến nhà họ Tiền, nhưng trong giới lánh đời có một nhân vật họ Tiền có quan hệ tốt với con cái của các gia tộc lớn ở Trung Hải. Tôi sẽ tìm hiểu giúp anh sau. Lúc này có tiếng cảm thán vang lên. Lâm Ẩn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai và một đám người đi tới. Trong đó có Bạch Vũ vừa mâu thuẫn ngoài cửa. Lâm Ẩn cau mày, anh cảm thấy không vui khi bị làm phiền. Tiểu Vi, sao tới mà không bảo tôi xuống đón? Lưu Khải bước nhanh, gã hoàn toàn không để ý đến Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y. Gã đưa tay nắm lấy cổ tay của Trần Vi rồi nói. Trần Vi liếc nhìn Lâm Ẩn rồi khéo léo tránh bàn tay đang nắm lấy của Lưu Khải. Cô cười nói. Anh Lư cứ nói đùa, tôi và bạn tôi đang trò chuyện. Anh Lư cứ làm việc của mình đi. Sắc mặt Lưu Khải đột nhiên lạnh đi. Mặc dù vừa rồi ánh mắt của Trần Vi nhìn Lâm Ẩn rất mơ hồ, nhưng gã vẫn nhận ra được. Lưu Khải thu lại nụ cười khóe miệng, gã cứng rắn nói. Tiểu Vi, hai người này là bạn của cô, không phải nên giới thiệu cho tôi biết sao? Đây là bạn của tôi, Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y. Trần Vi lạnh lùng nói, vẻ mặt cô ta kiểu từ chối người lạ làm quen. Ồ, Lưu Khải ồ lên một tiếng, sau đó gã lại vươn tay nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Trần Vi. Tiểu Vi đi thôi, tôi sẽ giới thiệu cho cô vài người bạn, mấy người này có lợi cho sự phát triển của gia đình cô. Gã nói xong thì chỉ về phía vài người đang đứng ở xa xa kia, tất cả đều là những người trong trung tuổi tầm 40-50. Trần Vi nhìn về phía Lưu Khải đang chỉ, ánh mắt cô đột nhiên co lại. Trong số ít người mà Lưu Khải đang chỉ, cô chỉ biết một người là Kiều Sơn, hội trưởng Hội Thương mại Trung Hải. Đó là một nhân vật tai to mặt lớn, có thể ngang hàng với chủ nhà của bốn gia tộc lớn ở Trung Hải. Bình thường không liên lạc được với ông ta, không ngờ Kiều Sơn lại tới bữa tối từ thiện này. Nhìn thấy biểu hiện trong mắt Trần Vi thì ánh mắt Lưu Khải hiện lên vẻ phấn khích. Cảm ơn, bạn của tôi đang ở đây. Tôi sẽ đến chào hội trưởng Kiều sau. Một lúc sau Trần Vi vẫn lắc đầu từ chối. Cô ta luôn linh cảm, thân phận của Lâm Ẩn có thể còn kinh khủng hơn Kiều Sơn. Cho dù Kiều Sơn đến Tường Vi Châu, thì gia tộc Creamy cũng không thèm để ý. Nhưng Lâm Ẩn lại được ngồi ở chỗ khách quý. Trần Vi, cô phải nghĩ kỹ đấy. Hội trưởng Kiều không phải là người mà cô muốn gặp là gặp được. Nếu để lỡ cơ hội này, thì sau sẽ không có nữa đâu. Khuôn mặt Lưu Khải u ám, giọng điệu gã lạnh lùng. Nếu không phải Trần Vi có khuôn mặt xinh đẹp, thì người khác dám không nể mặt gã, thì gã đã không để yên từ lâu rồi. Trần Vi, cô có chắc là muốn vì hai tên ăn xin này mà phụ lòng tốt của anh Khải không? Bạch Vũ đứng bên nói, hắn ta đứng thứ ba trong nhà họ Bạch. Anh trai của hắn ta đã từng bước nắm quyền kinh doanh của gia tộc. Sau này có lẽ hắn ta chỉ là một tên giàu có nhàn rỗi mà thôi. Chỉ có quan hệ tốt với Lư Khải thì hắn ta mới có thể tăng thêm tiếng nói trong nhà họ Bạch. Bây giờ chủ gặp khó khăn thì tất nhiên làm chó phải san sẻ nỗi lo với chủ mình rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lư Khải thì Trần Vi cũng không biết phải làm sao. Nhà họ Trần chỉ là gia tộc hạng hai ở Trung Hải, nếu xúc phạm đến nhà họ Lư thì cuộc sống của nhà họ Trần ở Trung Hải sau này sẽ khó khăn. Cậu Lư, Trần Vi lo lắng, lúc cô ta định nói gì đó thì đột nhiên một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Khi âm thanh này vang lên thì Bạch Vũ trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cơ thể hắn ta bay ngang ra ngoài, đâm thẳng vào mấy bàn tiệc dọc đường rồi ngã xuống đất, trông có vẻ sống dở chết dở. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy má trái của Bạch Vũ đã sưng to, có vẻ xương gò má của hắn ta đã vỡ nát rồi. Cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của toàn bộ sảnh tiệc. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lâm Ẩn chậm rãi đi tới bàn ăn, cầm khăn giấy lau tay rồi thả xuống bàn. Anh lạnh lùng nói. Một con kiến hôi cũng dám la hét trước mặt tôi. Cậu dám đánh anh ấy? Cô gái đi cùng Bạch Vũ kinh ngạc nhìn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn dám đánh Bạch Vũ trước mặt cậu Lư, chẳng lẽ không muốn bước ra khỏi bữa tiệc này nữa sao? Tát Bạch Vũ ở nơi công cộng tương đương với việc tát thẳng vào mặt Lư Khải. Mọi người đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt kinh ngạc. Ánh mắt Lư Khải lập tức trở nên lạnh lẽo, gã nhìn Trần Vi rồi trầm giọng nói. Tốt, tốt lắm, Trần Vi, đây là bạn cô hả? Xem ra như họ Trần cô không muốn sống ở Trung Hải nữa rồi. Lúc này Lư Khải đã tức giận rồi, hắn ta không định cho Trần Vi mặt mũi nữa. Trần Vi cũng sửng sốt, không ngờ Lâm Ẩn lại đánh Bạch Vũ trước mặt nhiều người như vậy. Phải biết rằng quyền lực mà nhà họ Lư nắm giữ ở Trung Hải rất lớn. Chỉ cần Lư Khải nói một câu thì 1/3 thế lực của Trung Hải sẽ nghe lời gã. Mặc dù Lâm Ẩn có thể có bối cảnh lớn, nhưng anh có thể sẽ không phải là đối thủ của Lư Khải ở Trung Hải. Lòng Trần Vi rối rắm, một bên là Lâm Ẩn khiến cô có ấn tượng tốt, một bên là cậu cả quyền thế ở Trung Hải, rất khó đưa ra lựa chọn. Lúc này Lâm Ẩn chậm rãi nói, nếu anh còn lắm mồm thì tôi sẽ giết cả anh. Lâm Ẩn vừa nói ra câu này thì toàn bộ mọi người đều im lặng. Sau đó cả bữa tiệc lập tức náo động. Ở Trung Hải mà có người dám nói muốn ra tay với cậu Lư, đúng là to gan. Chỉ có một người đàn ông trung niên đứng cạnh hội trưởng Hội Thương mại Trung Hải, nhìn thấy Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y thì ánh mắt lập tức co rút. Giết tôi hả? Lư Khải nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt không tin. Gã đường đường là cậu cả họ Lư ở Trung Hải, đã bao giờ có người dám nói như thế trước mặt gã đâu. Nhưng vừa rồi, Lâm Ẩn lại lạnh lùng nói ra những lời đó, thản nhiên giống như hỏi anh ăn cơm trưa vậy. Nhưng sau cú đánh bay Bạch Vũ của Lâm Ẩn vừa rồi thì không ai nghĩ rằng Lâm Ẩn đang nói đùa. Trần Vi, bạn của cô đúng là thích nói đùa. Gã đầu vàng đứng bên cạnh Lư Khải chế nhạo nói. Khi gã đầu vàng nói câu này thì những người khác đều cười. Chỉ có Trần Vi là cảm thấy lạnh gáy. Mặc kệ gã tóc vàng chế giễu, cô ta nói nhỏ với Lâm Ẩn. Anh Lâm, đừng manh động. Một người có thể được gia tộc Creamy ở Tường Vi Châu đối xử như thế thì cô ta có linh cảm trong lòng rằng nếu Lư Khải nói thêm vài lời nữa, Lâm Ẩn thật sự giết gã ta mất. Một thanh niên đứng bên cạnh Lư Khải khịt mũi nói thẳng. Anh Lư, cần gì phải lắm mồm với cậu ta? Cậu cứ bảo người đánh gãy chân cậu ta rồi ném ra ngoài là được rồi. Cậu dám? Trần Vi hét lớn. Không dám hả? Lư Khải cười lớn rồi hét lên. Trần Vi, nếu không phải cô có diện mạo xinh đẹp thì cô xứng nói như vậy ở trước mặt tôi sao? Ở Trung Hải không có việc gì mà Lư Khải tôi không dám làm. Người đâu, mau đánh gãy chân bọn họ cho tôi, sau đó ném bọn họ ra ngoài. Lư Khải hét lớn lên thì đám nhân viên bảo vệ trong bữa tiệc tối đã bao vây ba người Lâm Ẩn. Lúc này Bạch Vũ được cô gái đi cùng đỡ lên thì mới đứng lên được. Hắn ta che mặt nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt căm hận, sau đó run rẩy nói: "Anh Khải, em muốn cậu ta quỳ xuống xin lỗi em." Mặc dù biết rằng hôm nay Lâm Ẩn nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng nếu không nhìn thấy Lâm Ẩn quỳ gối trước mặt mình thì hắn ta không thể xả được cơn hận trong lòng. Hôm nay hắn ta đã mất mặt trước nhiều người như vậy, sau này làm sao còn chỗ đứng ở Trung Hải nữa chứ. "Nghe thấy không? Hiện giờ cậu quỳ xuống dập đầu ba cái trước Bạch Vũ thì tôi cũng chỉ đánh gãy mỗi người một chân thôi." Lưu Khải cười nói: "Ba cái dập đầu đổi được một cái chân cho mấy người, đáng giá thế còn gì." Lâm Ẩn nheo mắt lại, anh cười nhìn Lưu Khải rồi nói: "Anh muốn tôi quỳ xuống?" "Cậu không muốn quỳ?" Lưu Khải trầm mặt xuống nhìn Lâm Ẩn, gã nghiêm mặt nói: "Những người xung quanh đều tỏ vẻ hóng chuyện, không ai có ý định giúp đỡ." Trần Vi chuyển sự chú ý đến những nhân vật quyền lực trong gia tộc từng quen biết với họ Trần. Nhưng khi những người đó tiếp xúc với ánh mắt của Trần Vi thì bọn họ lập tức ngoảnh mặt đi. Đúng lúc này có một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên: "Cậu Ẩn, anh Bùi, sao hai người lại ở đây?" Khi Tôn Thủ Tài chạy đến bên cạnh Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y thì tất cả mọi người đều cảm thấy sửng sốt. Không biết rốt cuộc người trung niên này là ai mà lại dám đến gần ba người Trần Vi vào lúc này. Chẳng lẽ ông ta không sợ bị liên lụy sao? Chỉ có rất ít người nhìn thấy Tôn Thủ Tài vừa mới trò chuyện với đám ông lớn như hội trưởng hội thương mại Trung Hải Kiều Sơn có thể ở cùng với đám người đó thì cũng không phải dạng vừa. Sắc mặt Lư Khải cũng thay đổi. Mặc dù không biết Tôn Thủ Tài là ai, nhưng người có thể trò chuyện với Kiều Sơn thì chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng gã không biết người đàn ông trung niên này có quan hệ thế nào với Lâm Ẩn. Tôn Thủ Tài chạy tới bên cạnh Lâm Ẩn, ông ta giơ hai tay ra rồi nói: "Cậu Lâm, sao lần ở Ký Châu thì không ngờ có thể gặp lại cậu ở Trung Hải. Nhiều lần đến thăm cậu nhưng chỉ gặp được cậu Ninh thôi." Đối mặt với sự nhiệt tình của Tôn Thủ Tài, Lâm Ẩn chỉ nhẹ nhàng bắt tay với ông ta, sau đó nhanh chóng thả ra, cũng không nói gì thêm. Tôn Thủ Tài chắc chắn đã nghe được gì đó nên mới nhiệt tình như thế. "Cậu Lâm có chuyện gì thế?" Tôn Thủ Tài tỏ vẻ mặt lấy lòng rồi hỏi. Vừa rồi do ông ta đứng quá xa nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến khi thấy Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đứng đó thì mới vội vàng chạy tới. Thấy dáng vẻ thận trọng như thế của Tôn Thủ Tài thì Lưu Khải không nhịn được quay sang hỏi Kiều Sơn: "Chú Kiều, người này là ai vậy?" "Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Ký Châu, Tôn Thủ Tài." Hiện giờ Kiều Sơn cũng không biết rõ thân phận của Lâm Ẩn, vì thế ông ta cũng không hiểu vì sao Tôn Thủ Tài lại có vẻ nịnh nọt như thế. "Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Ký Châu sao?" Nghe thấy thế thì Lư Khải nở nụ cười. Thân phận hội trưởng Hiệp hội Thương mại Ký Châu cũng không có tác dụng gì ở Trung Hải này. "Ông Tôn, chuyện này tốt nhất ông không nên nhúng tay vào. Nơi này là Trung Hải chứ không phải Ký Châu." Lư Khải nhìn Tôn Thủ Tài, gã lạnh lùng lên tiếng. "Hội trưởng Kiều." Tôn Thủ Tài ngẩn người. Không ngờ ông ta đã xuất hiện mà Lư Khải này vẫn không nề mặt. Nhưng ông ta cũng không có thế lực gì ở Trung Hải, nên chỉ có thể đưa mắt nhìn Kiều Sơn. "Ông Tôn, ông đừng quan tâm chuyện này. Dù sao thì cậu nhóc kia cũng đánh người trước." Kiều Sơn ho khan một tiếng, ông ta nghiêm túc nói: "Bảo cậu nhóc đó cúi đầu xin lỗi thì hơn." Mặc dù Hội Thương mại Ký Châu có hợp tác với Hội trường Thương mại Trung Hải, nhưng nếu đắc tội với bốn gia tộc lớn của Trung Hải, thì thân phận Hội trưởng Hội Thương mại Trung Hải của ông ta cũng không được yên đâu. Nếu đắc tội với Tôn Thủ Tài, thì cùng lắm chỉ mất đi cơ hội hợp tác. Còn về phần hai người trẻ tuổi này, xem ra cũng có chút quan hệ ở Ký Châu, nhưng làm sao có thể mạnh hơn bốn gia tộc lớn ở Trung Hải được chứ? "Mau tránh ra đi, nếu không ngay cả ông cũng bị liên lụy đấy." Lư Khả nhìn Tôn Thủ Tài, gã không nhịn được lên tiếng. "Cậu..." Vẻ mặt Tôn Thủ Tài đỏ bừng lên, ông ta đã đảm nhận chức vụ hội trưởng Hội Thương mại Ký Châu đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có người không nể mặt ông ta như thế. "Tránh ra đi, tôi muốn xem ai dám ra tay." Lúc này Bùi Thanh Y đứng dậy, hắn ta lạnh lùng nhìn đám người Lư Khải. Đừng nói tới Điện Lăng Tiêu phía sau hắn ta, chỉ đơn giản với thực lực nhà họ Bùi thì không cần phải dùng quá nhiều sức để đối phó với bốn gia tộc lớn ở Trung Hải này. Lúc Lâm Ẩn không nhịn được nữa, chuẩn bị ra tay thì ngoài cửa truyền tới tiếng xôn xao. "Cô Thanh Ti, Lần này cô đến tham dự buổi tiệc thật sự khiến buổi tiệc càng thêm sang trọng hơn. Một người đàn ông trung niên thận trọng nói với Liễu Thanh Ti. Ông Lư nói đùa rồi. Liễu Thanh Ti lạnh lùng nói. Ngoài ra còn có mấy người đi theo sau cười lớn. Nếu có người nào đó ở Trung Hải chứng kiến được cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bởi vì những người sau lưng Liễu Thanh Ti đều là những người đứng đầu của bốn gia tộc lớn. Vậy mà bây giờ bọn họ lại tỏ ra vô cùng cung kính với Liễu Thanh Ti. Ở trước mặt người ngoài, Liễu Thanh Ti luôn luôn như thế. Đám người Lư Lập Quần cũng đã quá quen thuộc. Vừa bước lên tầng cao nhất thì Lư Lập Quần đã nhìn thấy con trai cả của mình, Lư Khải, đang nhìn chằm chằm vào mấy người. Ông ta không khỏi nhíu mày hỏi. Bên kia đang xảy ra chuyện gì thế? Một người phục vụ vội vàng trả lời. Thưa ông Lư, vừa rồi hai người được cô Trần Vi đưa tới đây, tên là Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y, đã đánh cậu chủ nhà họ Bạch, Bạch Vũ. Hơn nữa còn nói năng vô cùng lỗ mãng với cậu Lư. Đúng là muốn chết mà. Nghe thấy thế thì sắc mặt Lư Lập Quần nhanh chóng thay đổi. Gia tộc hạng hai còn con mà dám khiêu khích nhà họ Lư ông ta sao? Mau đuổi những người đó ra ngoài, đừng để chạm mặt với cô Thanh Ti. Liễu Thanh Ti nghe thấy tên của Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y thì ánh mắt co lại, cô ta nói. Chúng ta đến xem thử xem. Vâng, cô Thanh Ti, mời cô đi trước. Mặc dù không biết Liễu Thanh Ti có ý gì, nhưng bọn họ không dám từ chối. Bọn họ biết rõ thế lực sau lưng Liễu Thanh Ti vô cùng kinh khủng. Lư Lập Quần đi trước, Liễu Thanh Ti theo sát ở đằng sau. Lúc Lư Lập Quần bước tới thì những người đang đứng xem cũng tự động giãn ra. Khi Liễu Thanh Ti nhìn thấy Lâm Ẩn thì ánh mắt chuyển động, cô ta vội vàng tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói. Cậu Lâm, không ngờ cậu lại đến Trung Hải. Chị là... Lúc nhìn thấy Liễu Thanh Ti thì Lâm Ẩn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhan sắc của Liễu Thanh Ti rất khác so với Trương Kỳ Mạt. Vẻ đẹp của Liễu Thanh Ti vô cùng điềm đạm nhỏ nhã. Nhưng Lâm Ẩn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ rừng rưng. Bùi Thanh Y cũng cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Liễu Thanh Ti, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Còn Tôn Thủ Tài thì lại không kiềm chế được, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn đứng ngây ngốc nhìn Liễu Thanh Ti. Nhưng những người ở Trung Hải thì nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn thẳng Liễu Thanh Ti. Nhóm người Lâm Ẩn không biết tiếng tăm của Liễu Thanh Ti, nhưng bọn họ thì biết rõ, vì thế không ai dám nhìn thẳng vào cô nàng nữ vương này. Tôi tên là Liễu Thanh Ti, cậu Ẩn không biết tôi thì cũng bình thường thôi, nhưng tôi đã nghe danh của cậu Ẩn từ lâu rồi. Liễu Thanh Ti cười một tiếng, sau đó cô ta quay sang nói với Bùi Thanh Y. Tôi cũng thường xuyên nghe Tù Vĩnh nhắc đến cậu Bùi đây. Tiền Tù Vĩnh. Bùi Thanh Y nhíu mày hỏi, Tiền Tu Vĩnh là người của nhà họ Tiền ở Trung Hải sao? Đúng thế. Liễu Thanh Ti gật đầu, cô ta thừa nhận một cách thoải mái. Thật không ngờ. Bùi Thanh Y lắc đầu, Tiền Tu Vĩnh chính là đệ tử thiên tài của Điện Xâm La, hắn ta có nghe qua, thế nhưng không ngờ Tiền Tu Vĩnh lại có liên quan tới nhà họ Tiền ở Trung Hải. Cô Thanh Ti, mấy người này là ai? Lư Lập Quần nhỏ giọng hỏi. Cậu ấy là người mà ông không thể đụng tới. Liễu Thanh Ti lạnh lùng lên tiếng, cô ta hoàn toàn không còn dáng vẻ nhiệt tình như khi nói chuyện với Lâm Ẩn lúc nãy. Những người xung quanh cũng ngây người. Từ bao giờ mà Liễu Thanh Ti lại nói chuyện khiêm nhường với người khác như thế? Cho dù con là người đứng đầu của bốn gia tộc lớn thì cũng phải nói chuyện kính cẩn với Liễu Thanh Ti. Rốt cuộc hai người thanh niên này có thân phận thế nào? Lần này xem ra Lư Khải đã đụng phải tường cứng rồi. Lư Lập Quần nuốt nước bọt, ông ta tát một cái thật mạnh vào mặt Lư Khải, sau đó quát lên. Cái thằng oát con không mau quỳ xuống, mau xin lỗi cậu Lâm ngay. Lư Khải ôm mặt, gã không dám tin nhìn Lư Lập Quần. Lư Lập Quần không ngờ lại đánh gã trước mặt nhiều người như thế, làm sao gã còn mặt mũi ở Trung Hải nữa chứ. Cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một tên tép diêu ở Ký Châu, tại sao bố lại muốn con xin lỗi chứ? Sau mặt Lư Khải tái mét, gã tức giận nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, vừa rồi hắn ta còn nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng bây giờ... Bố gã lại bắt gã quỳ xuống xin lỗi. Những người đàn ông trung niên đi theo Lư Lập Quần đều đổ dồn ánh mắt nhìn con cháu của mình, chỉ sợ rằng có người cũng đắc tội với Lâm Ẩn. Sắc mặt bốn năm thanh niên trên phe tóc vàng đều trở nên trắng bệch. Khi nãy bọn họ ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, mỉa mai Lâm Ẩn đủ kiểu. Nếu như thật sự phải truy cứu thì không ai trong số bọn họ trốn thoát được cả. Đám người đàn ông trung niên kia đều sống lâu thành tinh. Bọn họ hiểu ra ngay lập tức. Một người đàn ông đứng là lớn tiếng quát. Đám danh con chúng mày còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu Lâm. Những kẻ ăn nói xúc phạm Lâm Ẩn đều quỳ rạp trên mặt đất. Bọn chúng không phải là người thừa kế như Lư Khải. Quỳ xuống trước mặt người có địa vị cao cũng không có gì quá đáng. Chỉ có một mình Lư Khải nhìn Lâm Ẩn chân chân cũng không chịu quỳ xuống. Cậu Lâm, cậu nể tình tôi mà tha cho nó lần này đi. Lưu Lập Quần cố kiềm chế cơn tức giận. Ông ta vừa thấp giọng nói chuyện với Lâm Ẩn, vừa đạp mạnh lên người Lư Khải rồi giống lên. Đồ khốn, mau quỳ xuống cho tao. Vốn dĩ Lưu Lập Quần có lòng tốt, thế nhưng Lư Khải lại không tiếp nhận. Gã là cậu cả của nhà họ Lư, là người ngậm thìa vàng từ lúc mới ra đời. Từ nhỏ cho đến lớn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cho dù là cậu chủ trong một vài gia tộc hay ngôi sao lớn quốc tế, cũng phải tỏ ra cung kính gã. Gã có phải quỳ xuống xin lỗi ai bao giờ đâu. Bởi thế Lư Khải không những không quỳ mà còn thét lớn. Bố, mắc gì chứ? Cho dù cậu ta có thế lực ngút trời ở Ký Châu thì sao? Đây là Trung Hải, nhà họ Lưu chúng ta phải nhìn mặt người khác làm việc từ bao giờ thế? Lâm Ẩn đúng không? Tôi nhớ mặt cậu rồi. Hôm nay cậu cũng đã sỉ nhục tôi rồi. Ân oán giữa chúng ta cứ cho qua như vậy đi, được không? Cậu đi đường cậu, tôi đi đường tôi. Mày! Lưu Lập Quần chỉ cảm thấy trái tim mình sắp sửa hết chịu nổi nữa rồi. Mặc dù Lưu Lập Quần không biết thân phận của Lâm Ẩn, nhưng người được Liễu Thanh Ti tôn kính như thế, làm sao thế lực của cậu ta bình thường cho được. Phải biết rằng hồi 30 năm trước, bốn gia tộc lớn nhất ở Trung Hải không vừa ý với sự thống trị của nhà họ Tiền nên mới phản kháng. Hết cả bốn gia tộc lớn bị nhổ hết gốc rễ trong vòng một đêm mà lại không nghe thấy một tiếng nghị luận nào giữa phố chợ cả. Thế lực ấy phải lớn đến mức nào kia chứ? Khi ấy bốn gia tộc lớn còn hùng mạnh hơn cả bốn gia tộc hiện nay. Cho qua à? Lâm Ẩn bật cười, anh nói. Anh nghĩ rằng ban nãy tôi nói đùa ư? Nếu như khi nãy anh nghe lời bố mình ngoan ngoãn quỳ xuống, có lẽ tôi sẽ tha cho anh một mạng. Nhưng bây giờ... Nghe thấy thế Lư Khải phì cười, gã nói. Bộ cậu thật sự dám giết tôi sao? Gã không tin rằng Lâm Ẩn thật sự dám động đến mình giữa chốn đông người. Cho dù thực lực của Lâm Ẩn mạnh đến mức nào đi chăng nữa, sau khi bữa tiệc kết thúc, gã nấp trong gia tộc là được rồi. Lẽ nào Lâm Ẩn dám tấn công vào gia tộc của gã sao? Gã không biết rằng mình vừa mới nói dứt câu, Liệu Thanh Tì đã nhìn gã với ánh mắt thương hại. Lâm Ẩn vừa giết người máu chảy thành sông trong giới lánh đời, lẽ nào lại không dám giết một tên Lư Khải? Sao lại sợ rồi? Ra tay! Lư Khải chưa nói dứt lời thì kiếm khí đã đâm xuyên vào trán gã, gương mặt Lư Khải toát ra vẻ kinh ngạc, gã chậm rãi ngã xuống. Tiểu Khải! Lưu Lập Quần la lên thảm thiết. Ông ta vội vàng chạy đến bên thi thể của Lư Khải, phát hiện ra con mình đã không còn hơi thở nữa. Những người xung quanh đều cảm thấy rét lạnh. Không ngờ cậu chủ của nhà họ Lư lại chết như thế. Một cậu Lư còn ngông cuồng ngạo mạn và kiêu căng ban nãy, giờ đã trở thành thi thể rồi. Vào lúc này mùi khai của nước tiểu bốc lên, không ngờ có hai người trong số những người đang quỳ sợ hãi đến mức rón ra quần. Mọi người đều im lặng lùi ra hai phía. Lâm Ẩn không màng đến những người khác, anh quay đầu nhìn Liễu Thanh Tì rồi nói. Chị Thanh Tì, có thể giới thiệu tôi với người đứng đầu nhà họ Tiền không? Có thể. Liễu Thanh Tì gật gật đầu. Biệt thự của cụ Tiền trên núi Lục Long vốn không phải là bí mật kín kẽ gì. Chỉ cần Lâm Ẩn tìm người nắm quyền của các gia tộc lớn ở Trung Hải là biết được ngay. Anh Lâm, đây không phải là nơi để nói chuyện, mời anh đi theo tôi. Được. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn quay đầu lại nói với Trần Vi. Cô Trần, tôi đi làm việc công trước đã, ngày khác lại ghé thăm cô. Với lại tôi rất không thích hội trưởng hội thương mại Trung Hải. Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn bèn theo Liễu Thanh Ti đi xuống lầu. Trong phòng tiệc ở trên sân thượng, gương mặt Kiều Sơn trở nên trắng bệch. Từ lúc Lâm Ẩn giết chết Lư Khải, trong nháy mắt là ông ta biết được sức mạnh của anh rồi. Lần này, ông ta xong đời là cái chắc. Tôn Thủ Tài nhìn Kiều Sơn với ánh mắt hớn hở khi thấy người khác gặp nạn. Chỉ là một hội trưởng hội thương mại Trung Hải mà lại dám đối đầu với cậu Ẩn, chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Đợi đến khi nhóm người Lâm Ẩn đi rồi, vài người quản lý trong các gia tộc lớn mới đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía vệ sĩ sau lưng mình. Mời hội trưởng Kiều đi xuống nghỉ ngơi trước. Kiều Sơn cũng không dám phản kháng, để mặc cho bảo vệ dẫn ông ta đi về phía thang máy. Anh Tôn, cô Trần, rốt cuộc cậu Lâm ấy là người như thế nào? Một người đứng đầu trong gia tộc lớn thấp giọng hỏi. Trần Vi cũng hơi ngơ ngẩn, cô ta nói. Tôi cũng không biết nữa, tôi và anh Lâm gặp nhau ở Vi Châu, tôi chỉ biết anh Lâm là khách quý của gia tộc Krimi thôi. Gia tộc Krimi ư? Mọi người đều xôn xao cả lên. Gia tộc Creamy là thế lực đứng hàng đầu ở nước ngoài. Trước mặt gia tộc Creamy, những thế lực ở Trung Hải chẳng khác nào con kiến cả. Tất nhiên cậu Lâm là khách quý. Tôn Thủ Tài hừ lạnh rồi nói. Các người có biết Thương Châu không? Biết nhà họ Bùi ở Ký Châu không? Nhà họ Lâm ở Thương Châu, nhà họ Bùi ở Ký Châu. Hai cậu chủ bàn nãy, một người họ Lâm, một người họ Bùi. Trời ạ! Vài người đứng đầu trong các thế lực lớn ở Trung Hải thốt lên đầy kinh ngạc. Bọn họ có biết một vài chuyện trong giới lánh đời. Nhưng ngoại trừ vài gia tộc này, những người khác hoàn toàn không biết gì về nhà họ Lâm và nhà họ Bùi. Anh Thái, buổi tiệc tối nay để anh dẫn dắt đi nhé. Lưu Lập Quần đứng dậy rồi nói khẽ. Được, anh Lư đi xử lý chuyện hậu sự của Tiểu Khải đi. Thái Khải gật đầu, bây giờ đúng là Lưu Lập Quần không còn phù hợp để dẫn dắt buổi tiệc từ thiện này nữa. Vào lúc Lưu Lập Quần quay người đi, Thái Khải nói khẽ. Anh Lư, đừng làm việc lỗ mãng. Yên tâm đi. Lưu Lập Quần cười khổ, ông ta đi về phía thang máy với gương mặt đau đớn, hai vệ sĩ ôm thi thể của Lưu Khải nối gót theo sau. Thái Khải, Lưu Lập Quần là một người thông minh, sẽ không làm chuyện dại dột gì đâu. Một ông lão nhìn theo bóng lưng Lưu Lập Quần rồi nở nụ cười khinh thường. Có ai trong số bọn họ không biết, mặc dù bên ngoài Lưu Lập Quần chỉ có một đứa con là Lưu Khải, nhưng bên ngoài ông ta nuôi không ít phụ nữ, chắc hẳn con riêng của ông ta không dưới 7-8 đứa. Lưu Khải chết đi, ông ta đau lòng cái rắm gì, vẻ mặt đau khổ ban nãy là diễn cho người khác xem mà thôi. Quả nhiên Lưu Lập Quần vừa bước vào thang máy, vẻ đau khổ trên gương mặt ông ta biến mất tăm. Ông ta nhíu mày lại thật chặt, hạ giọng nói chuyện với quản gia bên cạnh mình. Ông Sáu, ông nói xem phải làm sao thì cậu Lâm mới hết giận. Thưa ông, không phải khi nãy cậu Lâm đã tha cho nhà họ Lư rồi sao? Ông Sáu thắc mắc. Sau khi im lặng trong giây lát, Lưu Lập Quần nghiêm mặt mà nói. Phải đảm bảo hơn chút nữa, ông tìm hiểu nơi ở của cậu Lâm đi, rồi đưa Tô Thành Tử sang đó. Lâm Ẩn không rõ những gì xảy ra tiếp theo trong buổi tiệc, cũng không quan tâm cho mấy. Nếu như chủ nhà họ Lư không ngu ngốc thì chắc hẳn sẽ chẳng tìm anh báo thù. Anh đi theo Liễu Thanh Ti lên chiếc xe thương vụ dài, ngồi vào ghế chủ và khách. Liễu Thanh Ti nhìn Lâm Ẩn, cô ấy thấp giọng nói. Mạo muội hỏi cậu một câu, không biết cậu Ẩn tìm nhà họ Tiền để làm gì? Liễu Thanh Ti không cẩn thận trong chuyện này không được. Mặc dù nhà họ Tiền không qua lại nhiều với giới lãnh đời trong lòng quốc, nhưng vẫn nghe nhắc đến một vài chuyện Lâm Ẩn đã làm trong thời gian gần đây. Đối mặt với kẻ mạnh như thế, thì có cẩn thận thế nào cũng không phải là thừa. Lâm Ẩn cũng nhận ra sự cảnh giác trong lời nói của Liễu Thanh Ti. Anh cười cười rồi nói. Chị Thanh Ti yên tâm đi. Lần này chúng tôi đến đây cũng không mang ác ý gì đâu. Chỉ muốn mượn mạng lưới tình báo của nhà họ Tiền bên nước ngoài mà thôi. Mặc dù thế lực của Long Phủ bên nước ngoài cũng không yếu, nhưng bây giờ anh vẫn chưa nắm được Long Phủ hoàn toàn, vốn dĩ không dám sử dụng, mà nhà họ Lâm và nhà họ Bùi lại không có thế lực gì bên nước ngoài cả, bởi thế chỉ đành sử dụng thế lực của nhà họ Tiền mà thôi. Không biết cậu Ẩn muốn tìm thứ gì? Tiền Thanh Tì khẽ nhíu mày lại. Trong năm nay, thế giới ngầm ở phương Tây không bình yên chút nào. Một năm trước rất nhiều kẻ mạnh trong thế giới ngầm đã chết ở Bắc Cực băng nguyên. Các thế lực đấu đá lẫn nhau, đã có nhiều thế lực bị diệt. Theo như tình báo của bọn họ, chuyện này có liên quan đến người ở trước mặt chị ta. Tôi muốn tìm vị trí của Khaysa. Lâm Ẩn nói hờ hững. Vua Hắc Ám Khaysa. Liễu Thanh Ti giận mình. Khaysa là kẻ mạnh hàng đầu, hiếm có trên thế giới này. Đến bố nuôi của chị ta còn không chắc mình có thể đánh bại Khaysa hay không. Nhưng Lâm Ẩn lại muốn tìm Khaysa. Lẽ nào Lâm Ẩn thật sự đã bước lên thần cảnh như trong truyền thuyết? Chuyện này tôi không quyết định nổi. Hay là cậu Ẩn theo tôi đi gặp bố nuôi đi? Liễu Thanh Tì lắc đầu. Thực lực của riêng mình Khaysa không thấp, lại có thêm thế lực sau lưng ông ta nữa. Nếu như bị Khaysa biết nhà họ Tiền của hắn ta truyền tin cho Lâm Ẩn, thì có thể thế lực của nhà họ Tiền bên nước ngoài sẽ bị tiêu diệt. Chiếc xe nhanh chóng chạy lên núi Lục Long. Liễu Thanh Tì đưa Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y vào phòng khách, vừa định đi mời cụ Tiền, đã nghe thấy có giọng nói vang lên. Thanh Tì, con đưa bọn họ vào đi. Liễu Thanh Tì gật đầu rồi nói, cậu Ẩn, cậu Bùi, mời đi theo tôi. Liễu Thanh Tì dẫn Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y đến căn đình bên vách núi. Bây giờ Tiền Khoan đã ngồi đợi bọn họ trong đình. Tiền Tù Vĩnh cũng đang đánh giá Lâm Ẩn và Bùi Thanh Y với vẻ ngạo mạn. Trong đình có một bàn đá và bốn chiếc ghế đá cổ. ngồi trên ghế đá có thể nhìn xuống cảnh tượng trong Trung Hải. Nơi này của cụ Tiền mới thật độc đáo làm sao. Lâm Ẩn nhẹ nhàng khen ngợi, ông cụ trước mắt mình có vẻ điềm tĩnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh quan sát khí thế của cụ ta, tu vi võ học của cụ ta chưa hẳn đã kém hơn ông cố Lâm Kình Thương của mình. Cụ Tiền đứng dậy, cụ ta mỉm cười rồi nói. Cậu nói đùa rồi, một mình tôi sống ở nơi này, chỉ đành nhìn xuống toàn cảnh tượng Trung Hải. Nhưng cậu lại vượt ra khỏi cõi trần, ngoại trừ những kẻ mạnh trên thần cảnh đang lánh mặt ra thì cậu đứng đầu thiên hạ này rồi. Cái gì? Sau khi nghe Tiền Khoan nói thế, ba người còn lại đều tỏ vẻ kinh ngạc. Liễu Thanh Ti và Tiền Vu Tu Vĩnh rất hiểu thực lực của Tiền Khoan. Tiền Khoan đã là cao thủ đỉnh cao trên bảng thiên, dù đối mặt với những người mạnh như Điện Chủ Điện Xâm La hay Điện Chủ Điện Lang Tiêu thì vẫn có sức chiến đấu một trận. Nhưng bây giờ cụ ta lại thừa nhận mình không bằng Lâm Ẩn. Lẽ nào thực lực của Lâm Ẩn đã bước nửa chân vào thần cảnh rồi sao? Trên đời này vẫn còn cao thủ thần cảnh đang lánh mặt ư? Lâm Ẩn nhíu mày lại. Khi ấy anh hỏi cụ người tuyết. Cụ người tuyết đã nói gần 200 năm nay không hề bước chân ra đời nên chẳng hiểu rõ giới lánh đời. Bây giờ nghe giọng điệu của Tiền Khoan, bây giờ vẫn còn cao thủ thần cảnh đang lánh mặt. Tiền Khoan cười cười, ánh mắt cụ ta trở nên nghiêm túc. Có phải cậu Lâm Ẩn ngạc nhiên vì sao tôi lại biết về sự tồn tại của cao thủ thần cảnh không? Theo lý mà nói, ông cố Lâm Kình Thương của cậu cũng biết đấy. Dù gì nhà họ Lâm đã truyền lại từ ngàn năm nay rồi, mặc dù không phải thế lực hàng đầu trên đời này, nhưng chắc vẫn biết đủ chút. Tiền Khoan thở dài rồi nói tiếp. Mà tôi biết chuyện này là vì hồi 90 năm trước ở nước ngoài, bố tôi may mắn bước chân vào thần cảnh. Nhưng mới bước chân vào thần cảnh chưa được bao lâu thì bố tôi đã mất tích một cách thần bí rồi. Mất tích? Lâm Ẩn giật mình. Bây giờ anh đã bước chân vào thần cảnh nên tất nhiên cũng biết được sự hùng mạnh của nó. Nếu như Tiền Khoan không nói dối thì tại sao một cao thủ thần cảnh mạnh mẽ lại mất tích? Hơn nữa, cụ người tuyết nói trên đời này phải có cao thủ thần cảnh mới đúng, nhưng anh lại chưa từng nghe nhắc đến bọn họ. Đúng thế, mất tích rồi. Cụ Tiền nhìn xuống tấm bản đồ nằm trên bàn với ánh mắt nghiêm túc, cụ ta nói. 80 năm trước, bố tôi gấp gáp để lại tấm bản đồ này lại cho tôi rồi biến mất. Từ đó tôi chưa từng gặp lại bố. Sau khi tôi bước chân lên trên bảng thiên, đã từng đi đến nơi được đánh dấu trên bản đồ, nhưng không thu hoạch được gì cả. Lúc bố tôi giao tấm bản đồ lại cho tôi có nói rằng phải lên đến thần cảnh mới có thể đi đến địa điểm trong đấy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao tôi lại ra về tay trắng. Lần này cậu Lâm tìm tới tôi là có việc đúng không? Chỉ cần cậu Lâm đồng ý cùng tôi đi điều tra việc bố tôi mất tích sau khi bước vào thần cảnh, cho dù là chuyện gì thì nhà họ Tiền chúng tôi cũng đồng ý. Sau khi nói dứt lời, cụ Tiền bèn nhìn Lâm Ẩn chăm chú. Người có hy vọng bước vào thần cảnh nhất chính là Lâm Ẩn. Được. Lâm Ẩn nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý ngay. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm Lâm Kình Thương. Hơn nữa anh cũng muốn tìm hiểu xem vì sao cao thủ thần cảnh lại mất tích. Có điều anh phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện trong giới lãnh đời trước khi đi. Phải giải quyết phe phái của ngài cố trước và thành Trừng Lòng Phủ. Tốt, tốt lắm. Cụ Tiền cũng bật cười. Nhiều năm trôi qua, bản thân cụ ta cũng biết nếu không có kỳ ngộ thì cụ ta rất khó tăng cấp đến thần cảnh. Chỉ mỗi một mình Lâm Ẩn có thể điều tra về cái chết của bố cụ ta mà thôi. Liệu Thanh Ti đang pha trà và Tiền Tu Vĩnh, Bùi Thanh Y đều ngỡ ngàng. Bọn họ không ngờ bố của cụ Tiền lại là cao thủ thần cảnh, hơn nữa còn chưa vang danh trong giới lánh đời mà đã mất tích một cách thần bí. Người ngạc nhiên nhất trong số đó chắc chắn là Tiền Tu Vĩnh. Đến bây giờ hắn còn không biết ông cố lại là cao thủ thần cảnh. Nếu như có một cao thủ như thế bảo vệ, có lẽ nhà họ Tiền sẽ trở thành thế lực mạnh nhất trong giới lánh đời. Thế cụ biết khi ấy còn có bao nhiêu cao thủ thần cảnh trên đời này không? Lâm Ẩn hạ giọng hỏi cụ ta. Nhờ có bố nói mà tôi mới biết thôi, không biết rõ về những thế lực còn lại. Nhưng đại tông sư kiếm đạo Yagu của Phủ Tang đã bước nửa chân vào thần cảnh lúc bố tôi còn ở đây. Mấy năm nay lão luôn bế quan, đột phá thần cảnh, không biết đã đột phá được hay chưa. 90 năm trước, môn chủ Bát Cực Môn cũng đã bước nửa chân vào thần cảnh. Phủ quân tiền nhiệm của Long Phủ cũng thế, nhưng hình như đã mất tích rồi, chứ bằng không cũng chẳng đến lượt ngài cố nắm quyền Long Phủ. Tiền Khoan vừa lục lọi ký ức vừa nói. Năm ngoái ông cố Lâm Kình Thương của cậu từng giết chết Sopha, cao thủ đỉnh cao trên cả bảng thiên.